Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 158, khống thủy chi thuật xuất thần nhập hóa. Nếu như nói thân thể người thối giữa chỉ còn lại xương cốt. Theo lý thuyết thủ bộ xương cốt không có kinh lạc, bắp thịt liên tiếp là sẽ tán lạc, nhưng là một cái này cốt trưởng nhưng là hoàn chỉnh như vậy. Trong khoảnh khắc đó, ta vẫn còn có tâm tình mảnh nhỏ liếc mắt nhìn cái này cốt trưởng. Phát hiện ở khớp xương chỗ nối tiếp là chứa nào đó kim loại đầu ngón tay như vậy sắc bén, nguyên lai cũng là mặc lên một tầng kim loại. Chỉ sáo, mẹ, đạo thuật đến cao thâm, ngược lại có thể cải trang người máy. Ta là ôm bộ xương khô này, nó động tác là nhanh như vậy, ta cơ hồ là không thể tránh né. Ta trong đầu lại toát ra như vậy một cái buồn chán ý nghĩ. Thừa nhất, ta vào lúc này nghe sư phụ nóng nảy kêu lên. Ta theo bản năng quay đầu, đã nhìn thấy sư phụ cơ hồ là chạy như bay hướng ta nhào tới. Một cái chân vươn ra hung hăng hướng ta đá tới. Giờ phút này ta linh giác đã bị cảm giác nguy cơ lấy được nổ mạnh cảm giác. Nồng như vậy trọng cảm giác nguy cơ, ta đã cho ta sẽ chết. Thấy sư phụ nhào tới động tác, ta còn đến không kịp suy nghĩ gì, cũng cảm giác lồng ngực ngực vị trí một trận kịch liệt đau nhói. Ta cúi đầu nhìn một cái kia cốt trưởng đã cắm vào ngực ta miệng, hơn nữa không chút do dự ở tiếp tục thâm nhập sâu. Đón lấy, sư phụ phi thường dùng sức một cước đá vào ta né người, đây là một cổ không cách nào kháng cự lực lượng. Cái kia cắm ở ngực ta thăng cốt trưởng cũng không thể kháng cự. Sư phụ lão đầu nhi này cơ hồ dùng tới toàn bộ khí lực, tưởng tượng một chút đi. Một cái sắc bén đao vừa mới xen vào thân thể. Sau đó bị một cổ từ mặt bên tới lực lượng cho mang lệch. Cũng không kịp rút ra sẽ trên thân thể lưu lại thật dài vết thương. Ta tình huống liền là như thế. Bị sư phụ một cước cơ hồ là đá bay, sau đó né người cút ra ngoài. Một mực đụng vào thành thuyền mới dừng lại, nặng nề đụng mới ta phun ra một ngụm máu tươi. Hoặc là đây là ta lồng ngực tràn ra máu tươi, bởi vì ta cảm thấy bị thương địa phương. Máu tươi ở cấp tốc tích lũy ở ngực ta khang. Thật là đau đớn kịch liệt. Mấy đạo rõ ràng vết thương cơ hồ đi ngang qua ta nửa lồng ngực. Do đi sâu vào cạn ta ho khan kịch liệt. Không cách nào hình dung đến từ tim đau nhức. Ta từng ngụm hô hấp. Lại cảm thấy một hít một thở đau như vậy, khó khăn như vậy, nhưng là ta phải cố gắng hô hấp. Lão đầu nhi này, nếu như nói đây là chúng ta thầy trò một lần cuối cùng, hắn lại là ở đá ta. Ta nghĩ tới cái này, bỗng nhiên liền cười một tiếng, xả động vết thương, lại phun ra vọt một cái nhi bọng máu. Ta có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở trên bong. Ta phảng phất cảm giác ở sinh mệnh ở kịch liệt trôi qua. Nhiệt độ cũng ở đây kịch liệt trôi qua. Ta nghe đến một cái không cam lòng thanh âm. Ta quay đầu, là kia một bộ xương khô. Một lần nữa, huyền độn tử linh hồn chi chỉ lại đâm đi lên. Trần Thừa Nhất, người phá hỏng đại sự của ta. Có thể ngươi cuối cùng vẫn phải chết. Ha ha ha, bộ xương khô kia trong lại phát ra rõ ràng ý niệm. Vào lúc đó, ta không nghĩ tới ta chết trước sẽ còn lần nữa, khiếp sợ một lần. Bởi vì cái kia ý niệm truyền lại tới thanh âm, là thần, thần lại còn tồn tại. Nó lại đang khi nói chuyện, bộ xương khô kia đã cứng ngắc ngã xuống. Một luồng tử sắc tàn hồn từ đầu khô lâu bộ phiêu tán mà ra, thần lại đang bộ xương khô này trong. Vẫn tồn tại tàn hồn. Đông đông đông, một chuỗi dài tiếng bước chân từ xa đến gần. Thứ nhất chạy đến trước mặt của ta chính là sư phụ. Trong mắt của hắn rõ ràng đau buồn vừa lo lắng. Trong hoảng loạn kéo một cái tay áo, liền muốn lau đi ta trong miệng huyết. Thừa Nhất, không cần nói. Cái kia thần bất quá dùng bí thuật chia ra chính mình một luồng tàn hồn, phong ấn ở bộ xương này trong. Ngươi không cần để ý, nó nguyên bản là chiếm đoạt quá một luồng côn lôn tàn hồn. Sư phụ tay áo bị ta tươi mới máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Ở trong lắc lư, Trần Sư Thúc cũng chạy đến bên cạnh ta. Hắn bắt đầu dùng đặc thù thủ thế ở ngực ta miệng chung quanh đắn đo cái gì. Ta cũng không hiểu. mà sư phụ cũng gấp bài ta có chút lạnh giá, mềm yếu vô lực thủ. Hắn nói với ta đến, thừa nhất, cầm máu chỉ, thừa nhất, người chịu đựng, đánh ra một cái cầm máu chỉ a. Sư phụ cơ hồ là đang đối với ta kêu, lại bị Trần sư thúc một cái kéo ra hắn, nói đến, có ta tiệt mạch, điểm huyệt có thể cầm máu, người trước đi sang một bên đi. Trần thừa nhất, người cứ như vậy, phải chết. Vào lúc này, một cái băng giọng nói của Lãnh Vô Tình truyền vào tai ta chung. Thanh âm thập phần to lớn, mang theo đinh tai nhức óc chấn động. Ta không cần quay đầu cũng biết là Dương Thịnh. Hắn là ý gì? Chê ta tử, liền chơi không vui. Ta đã chẳng muốn đi nghĩ. Ta đang mơ hồ chung, bị Trần sư thúc ở cái lưỡi bên dưới nhét vào một mảnh nhi miếng nhân sâm nhi. Khổ sở mùi vị đầy tràn ở ta khoang miệng, ta nhìn thấy kia sợi tử sắc hồn phách bồng bềnh hướng thiên không, sắp biến mất không thấy gì nữa thời điểm, bị một hai bàn tay thật sự bắt. Ta nhìn thấy sư phụ đột nhiên đứng lên. Lại vào lúc này, nghe kỳ thanh rõ ràng ý niệm. Sư phụ, cứu hắn đi, để cho bọn họ đi. Chỉ cần bọn họ chịu xuất ra thiên văn chi thạch, huyền độn tử không đau khổ, không vui. Thanh âm cuối cùng một luồng thần tàn hồn thật là bị huyền độn tử linh hồn lực bàn tay nắm trong tay. Ta giao ra thiên văn chi thạch. Ta muốn đi ra ngoài. Ta phải cứu ta đồ đệ. Cơ hồ là cùng kỷ thanh lời nói đồng thời, sư phụ cũng hô lên một câu như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn đã chạy đến bộ xương khô kia trước người. Từ kia cốt trong lòng bàn tay cầm lên khối kia thiên văn chi thạch. Dương Thịnh giống giận truyền tới âm thanh. Nhưng là không người để ý cái này. Được, huyền độn tử đáp ứng dứt khoát. Nhưng là sư phụ càng dứt khoát. Phi thường trực tiếp đem thiên văn chi thạch liền ném cho huyền độn tử. Trong này đường, có một cái không lớn không nhỏ thủy quái. Bỗng nhiên từ trong nước nhảy ra. Cắn một cái ở khối kia thiên văn chi thạch. Liền chìm vào đáy nước biến mất không thấy gì nữa. Dương Thịnh thấy vậy, vội vàng thì đi đuổi theo. Nhưng là bị càng phát ra nhiều thủy quái vây khốn hắn. Phân thân hết cách, đây cũng là huyền độn tử an bài xong vừa ra nhi. Tiếp đó, hắn lại phải thế nào cứu chúng ta thoát khốn. Ta ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lại cảm giác Trần sư thúc ở trên người của ta không ngừng bận rộn. Đủ loại thuốc bột, đủ loại thủ đoạn sương mù bay. Không khỏi sương mù bao phủ mảnh này đoạn sông ở trong sương mù. Ta loáng thoáng nghe hỉ nhạc tiếng gõ âm. Thật quen thuộc hỉ nhạc. Không phải là ở thánh thôn nghe rước dâu chi vui sao? Ta còn nhớ kia hư ảo thuyền. Trên thuyền đứng rậm rạp chằng chịt bóng người. Ồ, huyền độn tử ồ một tiếng. Lại nghe thấy giọng nói của Ngô Thiên truyền tới. Ngươi không cần phải đi tìm. Mới vừa rồi ta đời sau một chút dấu ấn ở quái vật kia cùng thiên văn chi thạch thượng. Ta làm phép đến nguy cấp. Người kéo những quái vật này liền có thể. Kia hỉ nhạc tiếng là Ngô Thiên triệu hoán tới. Xem ra Ngô Thiên không có thiếu lợi dụng thần tới vì chính mình chăn nuôi, sinh hồn. Sư phụ, mang theo tiếng thở dài âm truyền vào tai ta chung. Lúc này, ta mí mắt đã nặng nề lại cũng không mở ra được. Từ từ liền muốn nhắm lại. Lại nghe thấy huyền độn tử bỗng nhiên giống đến. Các ngươi bắt ổn, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Chắc hẳn huyền độn tử người như vậy, nếu như đáp ứng cái gì, là tất nhiên muốn làm vào lúc này. Thân thể ta bị sư phụ bọn họ nhanh chóng kéo lấy vào khoang thuyền, mà cửa khoang thuyền cũng bị một trưởng bối đóng lại. Dương Thịnh bỗng nhiên giống đến, Ngô tiền bối, ngươi còn không kêu dưới tay ngươi nhân xuất thủ, cứ như vậy để cho bọn họ chạy sao? Ngươi phòng bị cho ta. Này không đến nổi như vậy gìn giữ thực lực chứ. A, Ngô Thiên lại là tính tình như vậy đang mơ hồ chung. Ta muốn cười. Dương Thịnh gầm to cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Ta lại cảm giác thân thuyền ở cấp tốc lên cao. Mang theo to lớn nước tiếng kỳ thanh ở cuối cùng. Lại nói một câu sư phụ. Cứu hắn chỉ mong ta rất muốn nói với kỳ thanh chút gì. Nhưng là loại tình huống này đã không có năng lực làm ta xuyên thấu qua khoang thuyền cửa sổ. Nhìn thấy ngoài cửa sổ đợt sóng đã không thể là dùng kinh đào hãi lãng để hình dung, đơn giản là muốn hướng không trung bay tới là lấy cái gì dạng phương pháp đưa chúng ta rời đi. Ta còn đang suy nghĩ, cũng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ, mang theo kinh người thanh âm, phô thiên cái địa từ sau đập về phía chúng ta thuyền một cổ kịch liệt chấn động ta cảm giác bay lên. Không không, đây không phải là cảm giác, mà là cả thuyền thật bay lên không? Bên ngoài kịch liệt biến hóa phong cảnh đã nói lên hết thảy. Chúng ta thuyền lại rời đi mặt nước, bay lên trời mà ta còn đến không kịp ổn định chính mình khiếp sợ tâm thần. Lại cảm thấy một cổ cơn sóng thần hướng chúng ta thuyền phía sau đánh tới kia mãnh liệt thủy thoáng. Cái liền xông vào khoang thuyền, mà sư phụ thật chặt che chở ta, không muốn để cho ta bị nước trôi đến. Nhưng chính là như thế, hắn vẫn là không nhịn được thán phục một tiếng. Xuất thần nhập hóa, khống thủy chi thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.